Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 527, cho Jennifer chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app Claire cuối cùng là bé gái hiền lành. Nàng không đành lòng nhìn bé gái cùng cha mẹ nàng chỉ như vậy biến mất. Mặc dù bọn họ từng có muốn yếu hại ý niệm của mình. Chân Phàm suy nghĩ một chút. Đúng vậy, Claire là cần một cái bạn. Tin tưởng thông qua đem bọn họ tạm thời giam cầm ở bên trong ngọc bội. Lấy đạo gia lực, ân cần săn sóc bọn họ. Sẽ đi hết bọn họ trên người lệ khí. Từ đó trở nên thân thiện đứng lên. Trước kia Wendy, Scott, Elizabeth, Jennifer bọn họ cũng không là lệ khí 10 phần linh hồn sao. Hơn nữa thông qua bọn họ đối với con gái mình cái loại đó phát ra từ nội tâm yêu mến. Cũng để cho Chân Phàm cảm giác được bọn họ nội tâm hiền lành. Ác linh sở dĩ làm ác linh. Phần lớn là bởi vì là bị tàn nhẫn đối đãi. Oan khuất mà chết. Từ đó có lệ khí hình thành. Cũng không phải là nói bọn họ khi còn sống chính là thập ác không tha người. Trong này vốn là có rất nhiều người hiền lành. Nếu như dùng đạo gia thuật tới hóa giải. Không thể tốt hơn nữa. Nhất niệm cập thử. Chân Phàm liền gật đầu. Hướng về phía Claire ôn hòa cười nói. Được rồi, Claire tâm tư tốt nhất. Nếu như bọn họ không đáp ứng, ta mới có thể để cho bọn họ hồn phi phách tán. Có được hay không? Cũng không thể để cho bọn họ lại đi hại người khác. Được không? Chân Phàm phải đem Claire nát vụn tốt bụng lấp kín. Không để cho nàng không có chút nào nguyên tắc thả qua nhà này ác linh. Cho dù là không muốn bị trộm nhà thuật hóa giải lệ khí. Như vậy thì chỉ có Chân Phàm đem bọn họ toàn bộ diệt. Mới có thể miễn đi bọn họ lại đi hại những người khác cơ hội. Claire suy nghĩ một chút. Vẫn gật đầu một cái. Một tay từ từ đưa về phía cái tiểu cô nương kia. Nhẹ nhàng nói. Chú Chân là người tốt. Hắn sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Qua tới bên này. Đi theo chúng ta trở về đi thôi. Claire thanh âm rất nhẹ. Hình như là sợ hù dọa cái tiểu cô nương kia vậy. Xa xa, mau đi qua, nhanh lên một chút, phụ nữ nhẹ nhàng đem cô gái nhỏ kéo xuống trước mặt. Sau đó đẩy nàng hướng Claire bên kia đã qua, cô gái nhỏ nhìn xem Chân Phàm, có chút sợ hãi đem người rút về. Đến đây đi, Chân Phàm cũng đưa tay ra, từ từ dựa vào hướng cái đó bé gái. Cô gái nhỏ từ từ cảm thấy Claire tốt tín nhiệm một ít, liền hướng Claire bên kia di chuyển. Lại thật giống như ẩn núp Chân Phàm vậy. Ngay tại tay của tiểu cô nương chạm được Claire tay thời điểm, Chân Phàm bỗng nhiên trên tay một đạo quang hoa chớp động. Trong tay vô căn cứ nhiều một cái kiếm gỗ. Sau đó kiếm gỗ chỉ một cái tiểu cô nương kia. Nhất thời đêm vậy đối với vợ chồng bị dọa sợ, người đàn ông kia sắc mặt biến đổi lớn, thì phải hướng Chân Phàm nhào tới. Thu, Chân Phàm hô to một tiếng. Cô gái nhỏ bỗng nhiên liền giống như nhất lưu mà thanh quang. Chui vào kiếm gỗ trong. Sau đó Chân Phàm đem kiếm gỗ lại chỉ vậy đối với vợ chồng. Nói, ta bây giờ đem con gái ngươi thu vào cái này cái kiếm gỗ trong. Đợi một hồi các ngươi cũng biết vậy. Bị ta thu đi vào. Ta bỏ mặc các ngươi trước bị cái gì oan khuất. Có oán hận gì. Một khi ta thu các ngươi. Thì phải buông xuống tất cả những thứ này lệ khí. Chuyên tâm ở ta cho các ngươi trong không gian ân cần săn sóc. Cảm ơn ngươi. Phụ nữ tiến lên. Hướng về phía Chân Phàm vừa nói cảm ơn. Người đàn ông không nói gì. Nhưng là hắn mấy lần há miệng. Muốn nói lại thôi. Rất hiển nhiên trong lòng có mấy lời muốn nói ra. Ta biết ngươi lại suy nghĩ gì. Ta trước nói. Cũng là có thể. Ta bên người vị này gọi là Mia, nàng bây giờ chính là một cái chân chính người, quá người bình thường vậy sinh hoạt, đây là nàng thắng được, bởi vì là nàng tu luyện ta giao cho nàng đạo thuật. Chỉ cần các ngươi chịu tĩnh hạ tâm lai, có một ngày cũng biết như vậy. Chân Phàm biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, liền vẽ một cái bánh ở chỗ này, những lời này để cho đây đối với vợ chồng mừng rỡ vạn phần. Liền liền đứng ở một bên Jennifer cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Từ đó trong lòng tràn đầy mong đợi. Lần nữa làm người. Ai không hy vọng đâu. Không có linh hồn có thể ngăn cản được như vậy cám dỗ. Tốt lắm, các ngươi cũng vào đi. Trần Phàm nói qua một tiếng. Kiếm gỗ chỉ một cái. Kêu lên, vội vàng như luật lệ. Thu, nhất thời vậy hai cái linh hồn liền hóa thành hai đạo thanh quang. Chui vào Trần Phàm kiếm gỗ trong. Trần, cái này, đây là thật sao? Jennifer mừng rỡ vạn phần nhìn Trần Phàm. Đương nhiên là thật. Ta không phải nói với ngươi sao? Trần Phàm lắc đầu một cái. Hướng về phía Jennifer cười nói. Bất quá tối nay cũng thua thiệt ngươi. Ta sẽ quá mức bồi thường ngươi. Bồi thường thế nào à? Ta cũng không thể chờ đợi. Jennifer cười hì hì. Nàng ở ngọc bội bên trong ôn dưỡng một ít ngày giờ. Đã đem vốn là lệ khí hoàn toàn trừ đi. Bây giờ nàng giống như là khi còn sống vậy. Tràn đầy hoạt bát tính tình. Hơn nữa đối với Trần Phàm cũng càng ngày càng tỏ ra có gần gũi ý. En, đem ngươi ngọc bội cho ta. Trần Phàm đưa tay đưa đến En trước mặt. En bị chuyện tối nay kinh sợ. Hắn không phải là không có gặp qua quỷ dị tình hình. Cái đó tranh sơn dầu bên trong người đàn ông. Cái đó bị Trần Phàm phong thủy vòng xoáy hút đi người đàn ông. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng tỏ ra đặc biệt quỷ dị. Nhưng là ngày hôm nay lại để cho nàng thấy được khác một phen cảnh tượng. Hơn nữa nàng cũng thấy lần nữa Trần Phàm siêu nhân năng lực. En, Trần Phàm gặp En đang ngẩn người. Không nhịn được lại kêu một tiếng. Lúc này mới đem En từ ngẩn người trong thức tỉnh. Cho ta ngươi ngọc bội. Người mới vừa rồi làm sao rồi? Không việc gì. Thật xin lỗi. Ta thất thần. En vừa nói. Vội vàng từ trên cổ đem ngọc bội hái xuống. Cho Trần Phàm đưa tới. Khối ngọc bội này còn mang En nhiệt độ cơ thể. Sờ dịu dàng trơn nhẵn. Có loại mùi thơm thoang thoảng. Trần Phàm nhận lấy. Hai tay kết thành pháp ấn. Sau đó đè ở trên ngọc bội. Liền thấy ngọc bội đột nhiên ánh sáng rực rỡ tràn ra. Giống như là từ bên trong ra ngoài phát ra ánh sáng rực rỡ. Để cho chúng người ánh mắt sáng lên. Sau đó ánh sáng rực rỡ liền biến mất ở trong ngọc bội. Nội liệm ánh sáng rực rỡ ngọc bội trở nên càng thêm dịch thấu trong suốt đứng lên. Nhìn như bên trong giống như lưu chuyển ánh sáng óng ánh vậy. Ở dưới ánh đèn lờ mờ. Để cho nó trở nên giống như là nhất là sáng ngời một cái. À, Mia là biết hàng. Sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó có chút hâm mộ nhìn Jennifer. Cười nói. Ngươi thật là may mắn. Trong này ẩn chứa đạo gia pháp quyết hòa khí tức. Chỉ cần ngươi tĩnh tâm ở bên trong thể nghiệm mà nói. Thì sẽ cảm giác được mình năng lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lại cũng không cần làm cái này vấn đề nhỏ mà giàu gì. Cảm ơn ngươi. Trần, ngươi thật là một người tốt. Jennifer lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng. Dẫu sao mình nói lên yêu cầu hơi quá đáng. Trần Phàm giúp nàng một lần. Lại để cho nàng ở ngọc bội bên trong ân cần săn sóc. Để cho mình linh hồn không ngừng lấy được rèn luyện cùng tu bổ. Từ đó chữa hết bị người xâm chiếm chủ thể mà mang tới tổn thương. Cái này không có gì. Dẫu sao chúng ta trước kia cũng biết. Hơn nữa ngươi mặc dù cùng Brenda có chút nhỏ ăn tết. Nhưng là ta vẫn luôn là làm bạn ngươi. Cho nên, chớ để ý. Thật tốt hưởng thụ ngươi hết thảy các thứ này. Hy vọng lần kế thấy ngươi thời điểm. Ngươi có thể thật tốt bảo vệ tốt En. Ta nhất định sẽ. Jennifer cảm kích gật đầu một cái. Sau đó ở Trần Phàm gật đầu tỏ ý xuống. Bỗng nhiên lúc này liền biến mất ở trước mặt mọi người. Giống như nàng cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện ở nơi này vậy. Bây giờ toàn bộ đổ nát trong biệt thự. Cũng chỉ còn lại có Trần Phàm. En, Claire cùng Mia, xa xa sẽ trở nên rất tốt sao? Claire dắt tay Trần Phàm. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Trần Phàm. Nàng rất mong đợi từ Trần Phàm nơi này lấy được một câu trả lời khẳng định. Nơi lấy nàng trên mặt tràn đầy mong đợi. Sẽ, nàng sẽ thành rất tốt. Giống như là cùng Claire vậy tốt. Trần Phàm cúi đầu hướng về phía Claire cười nói. Ta hy vọng nàng có thể cùng ngươi trở thành bạn. Nhưng là, trước lúc này, nàng phải ở ngươi ngọc bội bên trong mang theo một đoạn thời gian. Sau đó các ngươi mới có thể gặp mặt. Ta biết. ta sẽ chờ nàng đổi rất tốt. Claire tràn đầy tự tin vừa nói. Nàng thật ra thì đối với những thứ này ác linh cái gì cũng không thế nào sợ. Phương diện này nàng thậm chí so với En làm còn tốt hơn. Bởi vì là nàng khi còn bé chính là bị những ác mộng kia nơi dây dưa. Cho đến chân phàm xuất hiện, giúp nàng giải quyết vậy vấn đề. Ác mộng mặc dù không may mắn, nhưng là cái này cũng rèn luyện sự can đảm của nàng. Từ đó đem một cái bé gái trở nên kiên cường vô cùng. Hơn nữa cũng có thể ung dung đối mặt những thứ này. Ra biệt thự, ở trước biệt thự mặt không xa trên đường phố, có người thấy được chân phàm đoàn người. Có chút kinh ngạc nhìn tới, chờ bọn họ đến gần. Có người không nhịn được hướng về phía chân phàm nói. Các ngươi là từ bên kia biệt thự tới. Hỏi lời này nhân vật nhỏ mang xiếc thú đoàn nhỏ cái mũ xấu xí người. Đúng vậy, cái này thì phải làm thế nào đây? Chân phàm nhún vai, chẳng lẽ các người cũng chưa có ở bên trong đụng phải một chút chuyện đặc biệt tình? Người hề lại tiếp tục hỏi, hắn trong mắt toát ra biểu tình nghi hoặc, tại sao phải có chuyện tình phát sinh? Ở trong đó có cái gì vật cổ quái sao? Liền muốn tối hôm nay vậy, nơi đó sẽ xuất hiện ma quỷ, quỷ hút máu, hoặc là ác linh. Chân phàm cố ý nói như vậy. Sau đó chứa rất giật mình nhìn cái đó người hề. Bên cạnh En không nhịn được muốn cười. Không, là ta vấn đề. Người nọ mau nói trước. Bước nhanh hướng trước mặt bạn hắn địa phương chạy tới. Đi mấy bước, còn không quên hướng chân phàm lộ ra tràn đầy kinh nghi bất định ánh mắt. Thật là gặp quỷ, nơi đó nhưng vẫn là cấm địa à. Nghe nói bên trong cất giấu nhất là hung tàn ác linh. Đã có người chết ở bên trong qua. Đám người này thật là. Có lẽ bọn họ chính là. Hơn nữa bên trong còn có một bé gái. Cùng trong truyền thuyết tình hình là giống nhau như đúc. Có lẽ bọn hắn chính là những cái kia linh hồn. Thật là đáng chết. Mới vừa rồi mình vẫn cùng bọn họ nói chuyện. Thượng đế phù hộ. Dù sao cũng phù hộ. Không nên bị đám này ác linh tìm tới. Nhìn người nọ hoảng hốt rời đi. Chân phàm không nhịn được liền cười lớn. Chọc cho En cũng không nhịn được xì một tiếng bật cười. Mia cũng mím môi, hơi cười. Chỉ có Claire có chút không giải thích được nhìn cái này. Lại nhìn cái đó. Học người lớn giọng thở dài một cái. Điên rồi. Các ngươi cũng điên rồi. Chúng ta tiếp tục vẫn là. Chấm ngoặc kép. En hướng về phía chân phàm nói. Nàng bây giờ đã không có gì tâm tư lại du ngoạn. Nàng chỉ muốn về nhà sớm. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó quay đầu hướng về phía Mia nói. Người đi tìm Olivia cùng Helena. Không biết bọn hắn bây giờ ở chỗ nào chơi. Tìm được bọn hắn sau đó cùng bọn hắn cùng nhau. Muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu. Đừng để ý ta. Ta bây giờ phải bồi En đi bên trong nhà nàng. Đem cái này ba cái linh hồn đặt ở cle ngọc đeo bên trong. Sau này xa xa có thể phụng bồi ta ngủ sao? Cle kéo tay chân phàm. Thấy Mia rời đi. Nàng không khỏi lại nhìn một chút chân phàm. Ta muốn làm nàng là bạn tốt. Nhưng mà. Ta sẽ là xa xa bạn thân nhất sao? Dĩ nhiên. Cle như thế đáng yêu. Ai cũng biết không nhịn được thích ngươi. Chân phàm cười to. Sau đó dắt Cle tay. En dắt Claire một cái tay khác. Ba người thường thường bóng dáng kéo ở trên đường phố. Càng ngày càng dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.